Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 511L, kín tiếng sao trước đây chẳng phải ngày nào cô ta cũng bám theo đàn anh Thẩm sao? Như vậy mà gọi là kín tiếng à? 512L. Ha ha ha, gọi là bám theo đàn anh Thẩm sao? Sao tôi thấy đàn anh Thẩm rất vui vẻ đấy chứ? Hơn nữa, các cậu có để ý không? Gần đây đàn anh Thẩm đến trường thường xuyên hơn hẳn. Điều này có ý nghĩa gì thì chắc không cần tôi phải nói nhỉ. Chỉ có mấy kẻ ngốc nghếch mới cho rằng Hoa Khôi bám theo đàn anh. Tôi lại cảm thấy đàn anh cũng có vẻ rung động rồi. Trên diễn đàn trường, bài đăng về Oanh Oanh vẫn đang thu hút sự chú ý, thậm chí còn khiến mọi người tranh luận kịch liệt. Chết tiệt, người ở trên nói vậy, hình như đúng thật. Dạo này đàn anh Thẩm đến trường khá thường xuyên. 513L. Nói thật, nếu tôi có nhan sắc và thành tích học tập như vậy, mặc kệ các người bôi đen thế nào, tôi vẫn thấy cô ấy rất hợp gu của mình. 520L, thực ra tôi cũng rất thích vẻ ngoài của cô ấy, tôi là con gái mà còn không nhịn được động lòng. QAQ. 521L, tôi đồng ý với 506L, trước đây tôi cũng từng bị Trần Linh Bảo hãm hại, nên tôi biết Hoa Khôi trường này không phải người bình thường. Cụ thể tôi không nói. Nhưng đã từng đối đầu với cô ấy, còn sống sót được đến giờ đã là may mắn lắm rồi. Cảm ơn vì cô ấy đã nương tay. 533L, sao chuyện này càng lúc càng huyền ảo thế? Cô ấy không phải người bình thường thì chẳng lẽ là thần tiên chắc? 534L, có không ít bạn học âm thầm suy nghĩ. Đúng là không phải thần tiên, nhưng cũng chẳng khác thần tiên sống là bao. Những lời bàn tán này không chỉ khiến diễn đàn trường trở nên hỗn loạn mà còn châm ngòi cho một trận sóng gió lớn hơn. Bởi vì Trần Linh Bảo dường như đã quyết tâm hủy hoại danh tiếng của Oanh Oanh, cô ta không chỉ dừng lại ở diễn đàn trường mà còn trực tiếp đưa sự việc lên Weibo. Thực ra, Trần Linh Bảo biết rõ nếu sự việc bị lật ngược, cô ta sẽ phải đối mặt với hậu quả gì. Nhưng cô ta không tin rằng Oanh Oanh có thể làm được điều đó. Dù gì đi nữa, thân phận của Oanh Oanh là sự thật. Cô đúng là con gái của Trần Nghĩa Sương với một người phụ nữ khác. Trong mắt công chúng, Tiểu Tam luôn là đối tượng bị chỉ trích. Không ai quan tâm sự thật năm đó là do lỗi của nhà họ Trần hay do cha cô ta sai trước. Trần Linh Bảo tin rằng Oanh Oanh chỉ là một người bình thường. Muốn tìm bằng chứng lật ngược chuyện này là điều gần như không thể. Vì vậy, cô ta ngang nhiên vu oan, không chút kiêng dè. Trần Linh Bảo từng tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng và giành được quán quân. Mặc dù chương trình không quá nổi tiếng, nhưng cũng giúp cô ta thu hút được một số lượng người hâm mộ nhất định. Cách chương